Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 217, 100 cái liệp hoang giả, miểu sát. Góc truyện audio.com. Mạc Thích dò xét đến một trận chi chu máy không người lái theo đỉnh đầu của mình bay đi. Hắn cũng không có công kích. Sau một lát, đợi lại một trận chi chu máy không người lái từ đỉnh đầu bay qua về sau. Hắn long niệm cấp tốc khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt ngăn cách hơn 130 cây số. Dò xét tra được cái kia hơn 2.500 người chỗ. Hắn long niệm như thế tìm tòi cha. Cái kia bối toa lập tức cảm nhận được. Nàng xinh đẹp lông mày nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Có người dùng niệm lực thăm dò chúng ta. Chấm, nói. Nàng niệm lực cũng cấp tốc khuếch tán ra. Cùng Mạc Thích Long niệm chống đỡ. Thế mà, Mạc Thích Long niệm căn bản cũng không cùng nàng niệm lực chính diện tiếp xúc. Mà chính là trực tiếp đánh phía thao tác cơ giáp thanh niên. Bành, thanh niên kia thân thể. Nhất thời bạo thành một đoàn xương máu. Chung quanh tất cả mọi người nhất thời giật mình. Bên cạnh đội trưởng liền vội vàng kêu lên. Tiểu kiếm, thế chỗ hắn khống chế cơ giáp. Cơ giáp tác dụng trọng yếu như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái người điều khiển. Bên cạnh còn có hai người dự khuyết, một cái chết rồi, còn có mặt khác hai cái có thể tùy thời bổ sung. Đồng thời, cái kia vóc người đẹp đến khoa trương bối toa, thì là niệm lực cấp tốc dò ra, muốn cùng Mạc Thích niệm lực phân cao thấp. Thế mà nàng như thế tìm tòi, niệm lực lại trực tiếp vồ hụt. Sau một khắc, nàng đột nhiên mi đầu vặn thành vấn đề. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Tất cả niệm lực cũng đều hướng lên ngăn cản mà đi. Thế mà, đã chậm, ầm ầm ầm ầm ầm. Tại mấy người bọn họ bốn phía, 100 khối vô hình thiên thạch ầm vang giáng xuống. Những người này tuyệt đại đa số đều là 3 đến 5 cấp liệp hoang giả. Bọn họ cũng cảm nhận được tình hình không ổn. Tại khởi động gen võ đồng thời, cũng ào ào hướng về bốn phía nhảy lên ra tránh né. Quảng cáo, cái kia vừa mới muốn đi thay thế khống chế cơ giáp ra hòa. Bị long niệm vẫn thạch chính nện tại đỉnh đầu, nhất thời bị nện thành thịt nát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn phía từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Nguyên một đám hố lớn không ngừng xuất hiện. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra tới. Cho dù là bối toa đã ngăn cản đại bộ phận long niệm vẫn thạch, nhưng vẫn là có hơn 20 viên long niệm vẫn thạch giáng xuống. Cái này hơn 2.500 người, cơ hồ tất cả đều bị to lớn trùng kích lực oanh bay ra. Cái này một đợt công kích, tại chỗ có hơn 10 cái đại niệm sư. Bị đánh lớn sóng xung kích trực tiếp xé nát thân thể. Còn lại cái kia 5 cái đại niệm sư, bao quát bối toa, đều là bởi vì bọn hắn vốn là có lấy cường đại bảo mệnh át chủ bài. Đang trùng kích sóng đánh tới trong nháy mắt, bọn họ những thứ này đại niệm sư mặt ngoài thân thể, đều bao trùm một tầng áo giáp. Cái này mới không còn trực tiếp bị xé nứt. Đương nhiên, có vận khí đó quá tốt, trực tiếp bị long niệm vẫn thạch đập trúng đỉnh đầu. Cho dù là có áo giáp, cũng đã chết đến mức không thể chết thêm. Mà những cái kia liệp hoang giả nhóm, có hơn 100 cái cấp 1 liệp hoang giả, tại chỗ bị chết, còn lại cấp 3 trở xuống liệp hoang giả. Trên cơ bản đều thụ hoặc nặng hoặc nhẹ thương tổn, mà cấp 3 trở lên liệp hoang giả, bản thân phản ứng thì cực nhanh. Lại thêm cường độ thân thể cực nó cường hãn. Cho nên cái này sóng xung kích cũng không thể xé rách thân thể của bọn hắn. Cường hãn hơn chính là một cái long niệm vẫn thạch rõ ràng đã nện ở một cái cấp 7 liệp hoang giả đỉnh đầu. Thế nhưng liệp hoang giả ngoại trừ thân thể bị nện đến hơn phân nửa hãm xuống mặt đất trở xuống, đỉnh đầu máu me đầm đìa bên ngoài, cũng không có thụ cái gì còn lại thương tổn. Thậm chí còn có thể bình thường hành động. Bình thường chiến đấu. Mạc Thích dò xét đến đây hết thảy. Trong lòng âm thầm rung động. Liệp hoang giả nhóm cường độ thân thể. Cũng quá biến thái. Mà lúc này những cái kia viêm thủy đại lục các dòng binh. Khiếp sợ trong lòng So Mạc Thích chỉ nhiều không ít. Dưới cái nhìn của bọn họ. Số một khu vực săn bắn căn bản chính là man hoang chi địa. Mà lại bởi vì khu vực săn bắn quy tắc hạn chế. Căn bản không có khả năng xuất hiện cấp 10 đại liệp sư trở lên tồn tại. Càng không khả năng xuất hiện đại niệm sư. Nhưng mới rồi lần này công kích. Rõ ràng cũng là đại niệm sư gây nên. Mà lại rất có thể là cấp 6 trở lên đại niệm sư. Cái này sao có thể? Đoàn trưởng Sa Thất càng là vừa sợ vừa giận. Hắn vốn cho là hắn mang theo nhiều như vậy liệp hoang giả tới. Tại cái này phá số một khu vực săn bắn bên trong. Hoàn toàn cũng là nghiền ép chi thế. Một đường quét ngang, lại không ngờ tới. Cái này mới vừa vặn đến. Thì chúng mai phục, tổn thất hơn 100 cái liệp hoang giả. Cùng 10 cái đại niệm sư. Tổn thất này thật sự là quá lớn chút. Mẹ nó, Sa Trần Bảo Dòng binh đoàn nghe lệnh. Cho ta đem cái này man hoang chi địa san thành bình địa. Hắn có chút tức hổn hển gào thét. Tựa như là một người trưởng thành trước mặt của mọi người. Bị một đứa bé quạt một bạt tai đồng dạng. Đoàn lính đánh thuê mọi người cũng đều là giận không nhịn nổi. Cái này man hoang chi địa. Cấp thấp khu vực săn bắn. Vậy mà để bọn hắn đường đường Sa Trần Bảo Dòng binh đoàn bị tổn thất lớn như thế. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đội trưởng kia đối cái thứ ba dự bị khống chế cơ giáp thiếu niên kêu lên. Tiểu Hải, khống chế cơ giáp. Tiểu Hải nhất thời trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Muốn nói mình mới theo sư phụ học được một tháng. Nhưng nhìn đến đội trưởng cái kia dường như muốn giết người ánh mắt. Lại nhìn thấy đoàn trưởng phu nhân cái kia phảng phất muốn ăn người đồng dạng ánh mắt. Hắn nhất thời tâm lý lắc một cái. Vội vàng đáp. Đúng, nói theo đại sư phụ bên hông cởi xuống đai lưng đến. Vậy ở bên hông mình, mở ra, bàn phím ảo, cùng màn hình giả lập. Sau đó, tại trên bàn phím gõ vài cái, yên lặng điều ra một cái văn kiện. Làm đội trưởng nhìn đến cái kia văn kiện tiêu đề lúc. Kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Chỉ thấy cái kia văn kiện tiêu đề là. Báo săn G35, một hình cơ giáp sách thuyết minh. Phốc, mọi người xung quanh thấy thế, cũng đều là kém chút không có phun ra một miệng lão huyết tới. Bối Toa vốn là lửa giận trong lòng bốc lên. Nàng rõ ràng cảm giác được đối thủ cùng nàng niệm lực không sai biệt lắm. Nhưng là ngay tại chính mình dưới mí mắt, bị đối thủ đánh chết nhiều người như vậy. Quảng cáo. Cái này khiến nàng 10 phần khó chịu. Lúc này lại nhìn đến cái kia Tiểu Hải yên lặng điều ra sách thuyết minh. Càng là giận không chỗ phát tiết. Niệm lực nhất động, tê lạp, Tiểu Hải trực tiếp bị xé thành mấy khối. Bên cạnh Sa Thất muốn khuyên cũng không kịp. Chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, Bối Toa niệm lực khuếch tán đến bán kính 60 km. Thân là cấp 6 đại niệm sư. Nàng niệm lực lớn nhất liền có thể khuếch tán đến bán kính 60 km. Dò xét lấy bốn phía hết thảy. Muốn tìm ra cái kia vừa mới thi triển niệm lực ra hỏa. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào dò xét. Cho dù là lục soát khắp phạm vi bên trong mỗi một khối đá. Mỗi một hạt băng tuyết. Cũng không thể tìm tới áp dụng tập kích người. Mà lúc này Mạc Thích. Thì theo ẩn thân tuyết trong hầm nhảy ra ngoài. Phủi đi trên người băng tuyết. Nhìn thoáng qua xanh thẳm bầu trời. Những cái kia vô cùng người máy đã mất đi khống chế. Cũng sớm đã chẳng có mục đích bay xa. Báo săn cơ giáp cũng bởi vì đã mất đi khống chế. Chẳng có mục đích ở trên băng nguyên du đãng. Mạc Thích cười nhạt một tiếng. Vừa sải bước ra. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại chỗ chỉ cách cái kế tiếp cự long hư ảnh. Không bao lâu, Mạc Thích liền xuất hiện ở những cái kia viêm thủy đại lục trong tầm mắt của mọi người. Bọn họ đều là sắc mặt run lên. Bối toa lúc này thì phải vận dụng niệm lực, đem Mạc Thích xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bên cạnh Sa Thất lại ngăn cản nàng. Nói ra, có lẽ người này biết tiểu đệ hạ lạc, ép hỏi xong lại giết không muộn. Bối toa lúc này mới bỏ đi trực tiếp đem Mạc Thích xé nát suy nghĩ. Đồng thời, Sa Thất mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Mạc Thích. Đối với những khác người nói, tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Người này không đơn giản. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.